Ngươi ở lại địa bàn của người ta 100 ngày thì khả năng xảy ra chuyện rất cao, không chừng người ta có cách gì làm ngươi thất bại, Hạng Bách Đình cũng không hiền gì. Tốt, Hạng Bách Đình vươn tay nói. Mời sư đệ tự nhiên, Hạng Bách Đình xoay người chắp tay hướng Mạc Danh. Đệ tử hổ thẹn, Yêu Nhược Tiên đáp xuống mặt đất phẳng bên dưới, tay cầm Nguyện Lực Châu, khoanh chân phục hồi pháp lực. Người sáu nước mắt hấp háy không biết có ý đồ gì. Miêu Nghị cau mày lờ mờ cảm thấy không ổn, mắt lóe tia sáng hai cái, hắn lặng lẽ rời khỏi đám đông trở về chỗ đại ma thiên cư trú. Miêu Nghị dặn một quân sử ma quốc giữ cửa hãy mang Tần Vi Vi đi ngay. Tần Vi Vi không tỏ ý kiến gì, nàng biết mình ở đây sẽ là đá vướng chân cho Miêu Nghị. Quân sử ma quốc hỏi ý Vân Báo, gã nhẹ gật đầu đồng ý, quân sử trở về lặng lẽ đưa Tần Vi Vi đi. Miêu Nghị nhanh chóng tháo mặt nạ xuống, thay lại quần áo cũ, cầm dao găm đâm một nhát lên tay mình, bôi máu bên khóe môi, giật rối tóc, xé rách áo, lăn lộn tại chỗ làm mình chật vật như chạy nạn,